tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, tiếp tục thí nghiệm. 1/5, ở Phan An quan sát dưới, cá chuối thân thể rất nhanh sẽ có biến hóa, cũng không phải loại kia chậm chậm biến hóa, mà là một loại có thể bị nhìn thấy biến hóa. Đầu năm lúc chân văn thay đổi chỉ là giảm thiểu nếp nhăn, đồng thời thân thể cùng tâm tình đều duy trì ở một cái hài lòng trình độ. Ngay lúc đó trực quan phản ứng chính là con mắt đau. Đó là bởi vì bị Phan An nhìn hầm hầm rồi. Lần này cá chuối không có kém như vậy đãi ngộ. Phan An cũng không có thương hại con này cá chuối ý tứ. Đồng thời Phan An mỗi thời mỗi khắc đều ở tiến bộ. Trong năm ấy trưởng thành rất nhiều. Bất luận là linh hồn phương diện vẫn là sức khống chế phương diện, đều so với trước đây cường nhiều. Trước mắt cá chuối tựa hồ là quên trước đau xót, ở bình tĩnh lại sau liền ở bên trong nước không ngừng chuyển vòng, muốn tìm ra một cái mở miệng đến. Phan An chú ý cá chuối vết thương, bởi vì là màu đen, xem ra muốn mơ hồ rất nhiều. Nhưng ở trong mắt Phan An, vết thương vị trí biểu bì tổ chức đang ở từ từ khép lại. Ở đại khái hơn 1 phút đồng hồ sau, vết thương vị trí miếng thịt liền hợp nhất ở cùng nhau. Trừ bỏ trên người một cái kia cũng không nổi bật sẹo bên ngoài. Đã không có trước bị thương dấu vết, cá chuối trạng thái cũng khôi phục lại trước. Cảm giác đã khôi phục bình thường dáng vẻ. Có phải là bình thường? Vẫn là đợi được ngày mai nói sau đi. Phan An đứng lên, đem rác rưởi thu thập xong, cũng đem phòng cá chuối bồn bưng đến nhà bếp. Sáng sớm ngày mai, xem trước một chút con cá này có thể hay không sống đến sáng sớm ngày mai. Nếu như có thể sống đến sáng sớm ngày mai lời nói, liền nấu nó. A, thế giới này là tàn khốc a. Vì Nhạc Mẫu đại nhân thân thể khỏe mạnh cùng dinh dưỡng bổ sung, con cá này nên chết. Nó bất tử, Phan An cũng sẽ chộp tới những khác cá nấu. Chờ chỉnh đốn gần như thời điểm, Phan An liền trở lại phòng ngủ tắm một cái ngủ. Một người thời điểm cũng không muốn dùng phòng tắm. Bất luận là đem cái kia hồng thủy trì thả đầy nước nóng vẫn là tăng nhiệt những kia nước nóng, lại hoặc là quét tước cùng rửa sạch, đối Phan An tới nói đều so sánh vất vả. Như là chuyện như vậy, vẫn là thiếu làm một ít so giá tốt. Phan An chính sử dụng tắm vòi sen rửa ráy thời điểm, cửa phòng liền bị mở ra rồi. Vào lúc này, Phan An cấp tốc thả ra sơ tâm thủ hộ. Sơ tâm thủ hộ thân thể trực tiếp xuyên qua vách tường đến cửa phòng ngủ. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Lý Nghiên. Ở phát hiện là Lý Nghiên sau, sơ tâm thủ hộ liền trở lại Phan An trong thân thể. Vào lúc này tự nhiên không cần lo lắng rồi. Từ khi trong nhà nhiều hơn một chút nữ tính sau, Phan An đối chuyện như vậy liền rất lưu ý, tận lực không xuất hiện loại kia mọi người đều chuyện lúng túng. Lý Nghiên cũng không phải lần đầu tiên gặp Phan An rửa ráy. Ở sau khi đi vào liền đi tới nói rằng, Phan An, làm sao không cần bể, quét tước lên quá phiền phức, tạm tạm rửa một chút thì thôi. Phan An lười nhác nói xong, Lý Nghiên cũng không có để ý chuyện như vậy. Đi tới sau cũng bắt đầu cởi quần áo, nhanh lên một chút tẩy, chờ chút giúp ta xoa bóp, ta ngày hôm nay học tập một ngày, mệt mỏi quá a. Biết rồi, Lý Nghiên xách băng ghế nhỏ ngồi ở Phan An bên cạnh, bắt đầu dùng khăn mặt lấy mái tóc bao ở, sau đó liền dùng tay đụng một cái Phan An chân, giúp ta sát bối, phía trước phía sau đều sờ sờ. Tân hôn phu thê ở trong phòng tắm làm chuyện như vậy rất bình thường a. Phan An cũng không cảm thấy cái này có cái gì, liền cũng tìm cầm một cái tấm nhựa đắng ngồi sau lưng Lý Nghiên, cầm sữa tắm bắt đầu ở Lý Nghiên trên người bôi lên. Phu thê gian tiểu lạc thú, tự nhiên không cần quá nhiều giới thiệu. Sao sao sao sao, hôm sau ở Lý Nghiên không có hình tượng chút nào đại rẽ chân ngủ nướng thời điểm, Phan An đã đến nhà bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chậu nước bên trong cá chuối y nguyên là nhảy nhót tưng bừng. Phan An đem nước đều để trống đi, đồng thời đem cá đặt ở trên tấm thớt, đang bị đột nhiên dằn vặt sau. Cá chuối liền cấp tốc giãy giụa, thân thể đặc biệt có kình bắt đầu ở trên tấm thớt nhảy lên. Xem ra rất tinh thần đây. Lạch cạch, Phan An trực tiếp dùng đao mặt đánh về đầu cá. Lập tức liền đem cái này trước còn nhảy nhót tưng bừng cá chuối cho đánh thành não tàn. Rất nhanh, con cá này liền lên cá thiên đường. Nếu như có, chậm đã hỏa thiếu nước. Hỏa hầu đủ lúc nó tự đẹp. Đáng chết cá chuối vẫn là chết rồi. Nó chết nó chỗ, An Tường nằm ở trong nồi. Bên cạnh còn có thể xem là hoa tươi quý báu gia vị. Ở canh cá sau khi làm xong, Phan An đầu tiên là cầm chén dĩa trước tiên nếm thử một miếng. Mùi vị tốt lắm rồi. Quả đoán xới lên một bát bưng hướng về phía mẹ vợ nơi đó. Phan An một tay bưng bát, một tay vang lên mẹ vợ cửa phòng. Đạp tương đương, đạp tương đương, đạp tương đương. Trần Văn Chính ở trong phòng nhìn điện thoại di động. Khi nghe đến âm thanh sau liền nhẹ giọng hô, vào đi, cửa không có khóa. Rất nhanh, cùng Chân Văn trong đầu nghĩ tới một dạng, đi vào đúng Phan An. Thơm quá a, ngày hôm nay tay nghề so với hôm qua lại tốt hơn rất nhiều. Chân Văn có chút chờ mong nhìn Phan An, trong tay bưng bát sứ. Sáng sớm thần liền cảm giác tâm tình rất tốt. Phan An đóng cửa phòng lại, đi tới đầu giường bên này đem canh cá đặt ở trên tủ đầu giường. Con cá này không phải ngày hôm qua cái kia, thân thể thế nào rồi? Nếu là còn đau đến nói, liền đi bệnh viện nhìn lại một chút. Không sao rồi, vốn là không phải bệnh nặng. Chân Văn ngồi ở đầu giường, ánh mắt ở Phan An trên người nhìn một chút sau, vừa nhìn về phía bên cạnh bàn canh cá. Phan An cười cợt, nói rằng mới vừa làm tốt liền bưng qua đến rồi, còn có chút nóng, ngươi từ từ ăn, ta đi xuống trước bận bịu rồi. Ai, Nghiên Nghiên có thể tìm tới ngươi nam nhân như vậy, là chúng ta toàn gia phúc khí. Chân Văn hiện tại cảm giác Lý Nghiên đời này hiếu thuận nhất một lần, chính là cùng Phan An tốt hơn. Này so cái gì đều hiếu thuận. Đối mặt Chân Văn khích lệ, Phan An cũng không tiện cười cợt, rất nhanh sẽ rời đi Chân Văn gian phòng, không quấy rầy mẹ vợ dùng cơm. Chân Văn giống như Lý Nghiên, đều là loại kia đặc biệt sợ nóng mèo đầu lưỡi, đều là yêu thích chờ cơm lạnh ăn nữa. Hai người bọn họ cho rằng lạnh chính là nhiệt độ gần như thời điểm, đối nhiệt độ cao khoan dung độ muốn so với bình thường người càng thấp hơn. Hơn nữa loại này chất lượng tốt trong hoàn cảnh sinh hoạt nữ nhân, cùng Phan An còn có bên ngoài những phục vụ viên kia không giống nhau. Người khác có thể bưng một bát tràn đầy mặt canh đưa đến khách hàng trên bàn, mà hai người bọn họ là loại kia mò một hồi sẽ cấp tốc thu tay về lộ ra oan ức biểu tình loại kia. Hai người ăn cơm đều rất chậm, đại đa số thời điểm Phan An đều sẽ bồi tiếp. Ngày hôm qua là cảm giác Chân Văn thân thể không dễ chịu mới đợi được cơm nước xong mới thu dọn đồ đạc đi ra. Ngày hôm nay Chân Văn đã tốt hơn rất nhiều. Phan An lại chờ ở mẹ vợ trong khuê phòng, liền có chút không thích hợp rồi. Phan An cơm nước xong liền đi thư phòng học tập. Ở cảm giác Lý Nghiên hẳn là gần như sau khi đứng lên liền trở về phòng ngủ, Lý Nghiên vẫn không có lên. Bất quá đã ăn qua cơm, chính dựa vào ở đầu giường chơi điện thoại di động, khi nghe đến âm thanh sau liền liếc mắt nhìn, tiếp theo sau đó cờ tỷ phú, sáng sớm cơm làm không tệ, sau đó ngươi làm cơm đi, đừng làm cho mẹ làm cơm, không ngon lành gì. Phan An đóng cửa lại, đi tới cửa sổ thủy tinh bên kia đem màn kéo lên. Rất nhanh, trong nhà liền tối tăm lên. Lý Nghiên cũng không kiên nhẫn nói rằng, ban ngày, đóng cửa sổ làm cái gì? Ngày hôm nay là cuối tuần, không ra ngoài cũng không có quan hệ. Phan An thoát cởi giày, trực tiếp quỳ gối trên giường lớn. Đừng đùa, lại đây ngã xuống, muốn làm sống, chán ghét tương đương người tương đương, Lý Nghiên giận dữ nói một câu. Sau đó đem điện thoại di động trực tiếp vứt sang một bên. Rất nhanh sẽ chuyển hướng chân ngồi ở Phan An trước mặt nằm xuống. Giường chiếu là mềm mại, Lý Nghiên động tác để này giường lớn đều lắc lư lắc. Phan An nhưng không phải là vì làm loại chuyện kia, lúc này nói rằng, ngã xuống, ta trước tiên đấm bóp cho ngươi. Ồ, Lý Nghiên rất nhanh sẽ mặt hướng dưới ngã xuống. Cố ý nhấc lên mông, chờ Phan An đến khai phá nàng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.